đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737, Lão Phu vì ngươi khai sát giới. Bốn cang, Pháp Hòa phất phất tay, ra hiệu những người khác rời đi. Phương trượng, 12 kim cương cùng tam đại thủ tọa không thể rời đi. Tuệ Năng chịu một trường, càng là trọng thương khó chịu, sắc mặt trắng bệch, ra ngoài. Pháp Hòa âm thanh trầm xuống, chúng tăng không thể không quay người rời đi. Lục Châu đều không sợ bại lộ chính mình Kim Liên thân phận, hắn càng đem chính mình đệ tử toàn bộ đuổi ra ngoài. Chờ chúng tăng rời đi Đại Hùng Điện về sau, Pháp Hòa trùng điệp thở dài một cái, thực không dám giấu giếm. Lão nạp một mực không quá tán thành Pháp Không sư đệ phương pháp, càng không tán thành Thiên Vũ Viện nghiên cứu thiên ngoại thiên. Ngã Phật từ bi, chúng sinh bình đẳng, vì sao muốn dùng mạnh lấn yếu? Biết rõ Kim Liên tồn tại người không nhiều, lão nạp biết được lúc, từng kiệt lực phản đối. Đáng tiếc, Pháp Không sư đệ chấp mê bất ngộ, hắn chết, lão nạp đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại tại dự đoán bên trong. Lục Châu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Pháp Hoa, lại không nghĩ rằng hắn là ý nghĩ này. Trên đời cường đạo, nhưng cho tới bây giờ không nói cái gì chúng sinh bình đẳng đại đạo lý. Mỗi người đối bình đẳng, lý giải không giống nhau. Lục Châu lạnh nhạt gật đầu. Ngươi đối Kim Liên hiểu bao nhiêu? Chỉ biết Kim Liên giới rất nhỏ yếu, Pháp Không còn tại lúc, hướng lão nạp đề cập qua. Pháp Không cùng lão nạp tính tình xung đột lẫn nhau, cho nên nói không nhiều. Thiên Vũ Viện nghiên cứu thiên ngoại thiên, phát hiện Kim Liên giới tồn tại, cũng phái người đi tới điều tra. Pháp Không cùng Thiên Vũ Viện đạt đến hợp tác, lĩnh nhiệm vụ, đánh giết Kim Liên tối cường giả. Pháp Hoa nói xong, che ngực, ho nhẹ vài câu. Ngươi đã phản đối, vì cái gì không ngăn cản Pháp Không? Lục Châu hỏi. Pháp Hoa lại lần nữa trùng điệp thở dài. Lão thí chủ có chỗ không biết, Thiên Vũ Viện viện trưởng, sợ có thập diệp, đề cập thập diệp hai chữ. Pháp Hoa ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, một loại vô lực kháng cự ánh mắt, lộ rõ trên mặt. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, tin tức này, là hắn tiếp xúc Hồng Liên đến nay, trọng yếu nhất tin tức một trong. Ý vị này, Lục Châu không thể ỷ vào tự thân cửu diệp, hoành hành không sợ. Thiên Vũ Viện nếu có thập diệp tại, kia hoàn toàn chính xác là vô pháp đối kháng. Đồng thời, Lục Châu sinh ra một cái nghi vấn, đã có thập diệp tồn tại, kia vì cái gì thiên toa không điều động tối cường giả, càng ổn thỏa một ít. Pháp Hòa gặp Lục Châu lâm vào suy tư, liền hỏi, Pháp Không thật đánh lén lão thí chủ? Lão phu không thích nói láo, Lục Châu nói ra. Pháp Hoa lắc đầu, nói ra, nhân quả, tội nghiệt, lão thí chủ đã đến trả thù. Lão nạp không có gì để nói nhiều. Ngươi vẫn chưa trả lời xong lão phu vấn đề. Lục Châu nhìn hắn, một cái, đứng lên, chắp tay dạo bước. Lão thí chủ nói là cái khác Kim Liên tu hành người. Pháp Hoa dùng không quá xác định ngữ khí, nói ra, mấy tháng trước, trên phố tin đồn, Thiên Liễu Quan từng xuất hiện Kim Liên pháp thân đại chiến Hồng Liên. Thiên Liễu Quan, Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Pháp Hoa, chỉ là trên phố tin đồn, nghe nói Cửu Trọng Điện đại trưởng lão cẩn thận bảo tứ phương cơ cùng hai đại Kim Liên chiến hồi lâu, sau đến, Thiên Vũ Viện, phi tinh trai đối ngoại tuyên bố là giả tin tức, là thật là giả, lão nạp không thể biết. Pháp Hoa ngữ điệu nhất truyền, bất quá, chiếu theo Thiên Vũ Viện nhất quán phong cách hành sự, việc này vô cùng có khả năng vì thật. Lục Châu vuốt râu gật đầu, đem Thiên Liễu Quan cùng Cửu Trọng Điện ghi xuống. Hồi tưởng lúc trước nhận được điểm công đức nhắc nhở, hai người giết cao thủ không ít, ngẫu nhiên bại lộ pháp thân, cùng người tranh đấu cũng không ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai vì sao muốn phong bế tin tức? Cửu Trọng Điện đại trưởng lão lấy một địch hai. Lục Châu hỏi, lão thí chủ không nên coi thường Cửu Trọng Điện. Cửu Trọng Điện có thể so với Thiên Vũ Viện. Đại trưởng lão Trúc Huyền, danh xưng gần 50 năm đến khoảng cách cửu diệp gần nhất người. cùng hai đại kim liên tu hành người chiến đấu bên trong đột phá tới cửu diệp. Lực áp hai người, Pháp Hoa nói ra, Tiểu Diên Nhi thực lại nhẫn không được. Huy Quyền thở phì phò nói, sư phụ, chúng ta bây giờ liền sát thượng cửu trọng điện. Hắn nhóm dám đánh ta sư huynh, ta muốn đánh bọn hắn. Sư huynh, xưng hô một màn, Pháp Hoa nội tâm hãi nhiên, ngẩng đầu, lại lần nữa dò xét lão giả trước mắt. Lục Châu Tiên Phong đạo cốt, tóc trắng xóa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra trưởng giả chi phong. Pháp Hoa giật mình hiểu rõ ra, lão thí chủ là đến tìm đồ. Pháp Hoa kinh ngạc hỏi, Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề này. Hỏi, người nếu biết, vì cái gì không về sớm đáp lão phu, nhất định phải ăn ra nhục chi khổ, mới coi như trung thực. Từ bước vào huyết dương tự bắt đầu, Lục Châu liền cảm giác lão hòa thượng này không giống như là người lỗ mãng. Hiểu ẩn nhẫn, biết tiến thối, không có bởi vì nắm giữ nghiệp hòa, tự tại huyết dương tự bên ngoài tuyển trạch chiến đấu. Có thể thấy, có một ít sức phán đoán. Pháp Hoa lau đi khóe miệng cùng trên vạt áo tiên huyết. Nói ra, lão thí chủ, vừa rồi một trưởng kia, lão nạp chỉ dùng 5 thành lực lượng, cố ý hành vi. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, lão thí chủ đã gặp huyết dương tự 3 vị thủ tọa. Trưởng thiền đường thủ tọa Tuệ Năng đã thụ thương, còn dư 2 vị vì tây đường thủ tọa Tuệ Giác, hậu đường Tuệ Sinh. Nói đến đây, Pháp Hoa thấp giọng, nguyên khí dũng động, truyền âm nói, này 3 người đến từ triều đình. Lục Châu thâm thúy đôi mắt mở ra, ý của ngươi là nói, hắn nhóm là đến giám thị ngươi. Thiên hạ lớn, tông môn rất nhiều, cửu diệp có thể phá vỡ một phương, nắm giữ nghiệp hỏa người càng là vạn người không được một. Như không thủ đoạn, tứ hải há có thể hòa bình. Triều đình có triều đình thủ đoạn, huyết dương tự cho dù có 2 vị nghiệp hỏa, làm sao có thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Pháp Hoa nói ra, dùng ngươi tu vi, làm cái đại thần, chấp trưởng thiên hạ, cớ sao mà không làm, lại hoặc là du lịch tứ phương. Ai có thể cản ngươi? Lục Châu thuận miệng hỏi. Lão nạp đối con đường làm quan không có hứng thú. Triều đình tuy mạnh, thực sự nhận chế ở thế gia đại tộc. Thế gia đại tộc nhân tài lại nguồn gốc từ các đại tông môn. Kiềm chế lẫn nhau cân bằng, đế vương chi thuật, huống chi, lão nạp tâm hệ huyết dương tự. Há có thể vứt bỏ huyết dương tự? Du lịch tứ phương, Pháp Hoa cảm khái nói. Lục Châu đối Hồng Liên hiểu rõ thực tại quá ít. Hồng Liên thế giới thế lực phân tranh cũng không đơn giản, thậm chí so Đại Viêm còn muốn phức tạp một ít. Có thể là 2 người trò chuyện thời gian quá ít. Đại Hùng Điện ngoại truyền đến âm thanh, Phương Trượng. Phương Trượng, Lục Châu cùng Pháp Hoa theo tiếng kêu nhìn lại. Người đến không phải người khác, chính là huyết dương tự tây đường cùng hậu đường thủ tọa. Tuệ Năng cùng Tuệ Sinh. Pháp Hoa sắc mặt khôi phục bình thường. Hỏi, cái gì sự tình? Tuệ Giác sư huynh thụ thương nghiêm trọng. Biết rõ, Pháp Hoa tập tễnh đứng dậy. Tuệ Năng cùng Tuệ Sinh liều mạng chạy tới, đem hắn nâng. Hiện tại nhìn kỹ, càng giống là 3 người giám thị 1 người. Thật là ngoài dự liệu. Thú vị thú vị. Tuệ Năng hướng Lục Châu thụ trưởng nói. Mặc kệ lão thí chủ từ nơi nào đến, thí chủ đã thương Phương Trượng, cũng coi là già ác khí, có thể hay không ngủ lại một đêm, chờ Phương Trượng chữa khỏi vết thương thế, lại cùng lão thí chủ tâm tình. Lục Châu nơi nào nghe không ra ý tứ trong lời của hắn, lắc đầu nói, không, lão phu còn có việc tại thân. Hắn nhìn về phía Pháp Hoa, lại nói, niệm tình ngươi một thân tu vi, lão phu không có lạnh lùng hạ sát thủ, chờ lão phu giải quyết đại sự, lại tới tìm ngươi. Pháp Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu hướng Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa vẫy gọi. Hai nha đầu nói một tiếng đến, đi theo, đi ra Đại Hùng Điện. Nhưng mà, vừa ra Đại Hùng Điện, trên bầu trời 12 kim cương, cùng hơn 1000 tên tăng nhân lơ lửng, đem Đại Hùng Điện trước bao bọc vây quanh. Tuệ Năng cùng Tuệ Sinh đỡ lấy Pháp Hoa đi ra. Pháp Hoa uy nghiêm nói, lui ra, không đến ngăn cản. Chúng tăng lui lại, Tuệ Năng lại đột nhiên nói, Phương Trượng, Kim Liên dị tộc, cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu vừa đi hai bước, lại ngừng lại, chắp tay quay người, ánh mắt rơi tại Liễu Tuệ có thể cùng Tuệ Sinh thân bên trên. Lại di động đến Pháp Hoa thân bên trên. Nói ra, ngươi Phật lòng dạ từ bi, cũng không phải là thiện ác không phân. Pháp Hoa ngươi giết qua sinh sao? A-di-đà Phật, huyết dương tự giới luật. Không được giết sinh, dùng là cố, biết trừ dư tội bên trong. Giết tội coi trọng nhất, trừ công đức bên trong. Không giết đệ nhất. Nói xong, Lục Châu ngữ khí hở hững tiếp lên. Vậy lão phu vì ngươi khai sát giới. Đại thần thông thuật, hư ảnh lóe lên, dưới chân kim liên nở rộ, cửu phiến kim diệp xoay tròn, kim sắc hỏa diễm, chấn nhiếp chúng tăng, Lục Châu tay trái tay phải đồng thời vỗ tay, túc trụ tùy niệm thần thông, lưỡng đạo kim quang lóng lánh đại vô ý ấn bay ra ngoài. Tuệ Năng cùng Tuệ Sinh lúc này mới ý thức được cái này hai trưởng là hướng về phía hắn nhóm đến. Ong ong, hai người tế ra bát diệp hồng liên pháp thân. Đồng thời nâng lên hai tay đón đỡ. Cương khí giao thoa, cương ấn phiêu khởi, ầm, ầm, lưỡng đạo trưởng ấn gần như đồng thời đụng vào Tuệ Năng cùng Tuệ Sinh trên hai tay. Hai người ngược lại bay, cuồng thổ tiên huyết, cửu diệp kim liên, cộng thêm nghiệp lực, lại thêm thiên thư phi phàm lực lượng, chính là bát diệp, như thế nào để cản? Oanh, oanh, Tuệ Năng đụng vào đại hùng điện trước bên trái cự trụ bên trên. Tuệ Sinh đâm vào bên phải cự trụ bên trên, đụng hư bộ kia khắc vào trên trụ đá câu đối vế trên. Thiên đường liên hoa, một Phật một thế giới. Vế dưới, Mưu Ni Châu Hiến, Ba Ma Tam Miểu Tam Bồ Đề, két chữ viết vỡ vụn, rơi xuống, hai người ngay tại chỗ vẫn mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.